Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Vẫn lạc Cự Long. 16. Không khí yên tĩnh rừng cây trong doanh địa lúc này thêm ra cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Hắn lưng tựa ở dưới một viên cây cỏ, mặc một bộ bị nước biển ngâm lại bị phơi khô, kết quả trở nên rúm gió lông dê xám áo choàng. Mà áo choàng bên trong thì là một kiện đỏ lam giao nhau tơ lụa áo. Cùng lúc đó, đối phương mặc giày cũng thuộc về thượng đẳng nghé con da chất liệu. Im ắng hiển lộ ra vị này thân phận cùng tài phú. Chỉ là đối mặt trước mắt vị này mặc mộc mạc cây đay quần áo tóc ngắn nữ nhân, hắn lại phảng phất một tên ăn mày nhìn thấy bản địa giàu có nhất thương nhân như thế. Lắp bắp lại tràn đầy kính sợ. Ngài thật là Rhaeny điện hạ. Lúc này Rhaeny đã không có tại Renly trước mặt kiểu vẻ mặt kia thái độ, ngược lại trở nên nghiêm túc rất nhiều. Sau khi nghe nàng nhẹ gật đầu, nói: chúng ta bị người Don truy sát vào biển, gió lốc chúng ta lưu lạc đến nơi này. Trong miệng nàng để co quắp tựa ở nơi đó người trẻ tuổi nhịn không được nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Renly. Đối phương cái kia rõ ràng người Don tướng mạo để trong lòng hắn kinh ngạc. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, mà là hướng phía tiểu vương hậu suy yếu cười cười. Tại hạ là Redwin gia tộc Leo. Sly Redwin là phụ thân ta. Vương hậu điện hạ, rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực, nhưng tha thứ ta vô pháp đứng dậy hành lễ. Ta thực tế là không có khí lực. Ta sẽ không bởi vậy trách tội ngươi. Leo tước sĩ, Rhaeny nói, nhìn một chút đối phương hư nhược biểu lộ, gật đầu nói, trước an tâm nghỉ ngơi đi, chờ ngươi khôi phục về sau, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Cảm tạ ngài lý giải. Vương hậu điện hạ, đối phương phí sức khom người một cái, sau đó co quắp về tại chỗ thở mạnh lấy khí. Mặt mũi tràn đầy suy yếu, xem ra tựa như lúc nào cũng có khả năng chết mất. May mắn là, làm vị này uống bát nóng canh cá đồng thời ngủ một giấc về sau, hư nhược thần thái đã có chỗ giảm bớt. Đồng thời đối mặt hai người vấn đề, hắn càng là liên tiếp mở miệng giải thích. Chúng ta lúc đầu ngay tại kề bên này săn đuổi người Don thuyền đánh cá, thuận tiện tìm kiếm trước đây không lâu gặp nạn một chút đồng bào. Kết quả liền gặp gió lốc úp, ngài khả năng còn không rõ ràng lắm. Hiện tại tất cả mọi người nói ngài đã tại Don ngộ hại. Aegon bệ hạ mệnh lệnh gia tộc bọn ta điều động hạm đội phong tỏa Don đường ven biển, không gọi bọn hắn xuống biển bắt cá. Chỉ là cái kia đáng chết gió bão để chúng ta tổn thất nặng nề. Ta không xác định sẽ có hay không có người tới cứu ta. Vương hậu điện hạ, nhưng nếu như ta phụ thân nghe nói thuyền của ta đắm chìm, hắn liền nhất định sẽ tới lục soát cứu ta. Ân, nếu như ta nhớ không lầm, gió lốc thường có mấy chiếc thuyền không có bị hư hao. Có lẽ bọn hắn sẽ nhớ kỹ chúng ta gặp nạn địa phương. Nhưng ta không dám xác định chuyện này. Điện hạ, ta không dám xác định, nếu như những thuyền kia thật không có hư mất, ta làm sao lại bay tới nơi này đến đâu? Aegon bệ hạ trước mắt ngay tại Don thay ngài báo thù. Nhưng chúng ta không biết được bệ hạ hắn cụ thể ở đâu. Chỉ là nghe nói người Don có nếm thử dùng tên nỏ đối kháng bệ hạ, kết quả tổn thương thảm trọng, người Don tựa hồ lâm vào nội đấu. Ta từ một tù binh trong miệng nghe được, còn giống như chết rất nhiều người, nhưng tình huống cụ thể không hiểu rõ. Bọn hắn càng là như là phát điên vạch thuyền nhỏ ra biển. Chúng ta nguyên bản còn không biết được đây là vì cái gì, hiện tại ngược lại là minh bạch. Thân thể như cũ suy yếu, vị này gọi là Leo con em quý tộc không bao lâu liền ngủ thật say. Nhưng hắn mang đến ảnh hưởng, hoặc là nói đến tiếp sau, lại hoàn toàn thay đổi cục diện trước mắt. Tại vị này bị mò lên ngày thứ tư, năm chiếc chiếc nguy nga cao lớn nhiều cột buồm thuyền ẩn ẩn từ đường ven biển cuối cùng hiện lên. Bọn hắn ban đầu cũng không phải là hướng đảo nhỏ mà đến. Nhưng bên bờ Rönly đã dâng lên một đống dùng ẩm ướt lá cây cùng nhánh cây chế tác thành tín hiệu. Hắc vụ, thế là những thuyền này không lâu sau đó thay đổi tuyến đường mà tới. Cái này năm chiếc thuyền cuối cùng cũng không có tới gần đảo nhỏ bờ biển, mà là trôi nổi ở đảo nhỏ cách đó không xa trên mặt biển. Nhưng mấy đầu thuyền nhỏ lại theo các thủy thủ chèo thuyền đến gần. Cuối cùng một đám người lên bờ, cầm đầu một vị khuôn mặt kích động lão nhân tướng mạo cùng leo có chỗ tương tự. Đồng thời tơ lụa áo vạt áo trước chỗ văn thêu lấy chính là Rè Tuyên gia tộc huy chương. Khôi phục nhất định được động năng lực tuổi trẻ quý tộc dẫn đầu đi ra phía trước. Mà Rönly thì cùng Reni đứng tại bãi biển tại chỗ. Không lâu sau đó, vị lão nhân kia cũng nhanh chạy bộ đi qua. Quỳ một chân trên đất, cung kính hôn một cái tiểu vương hậu duỗi ra ngón tay. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài còn sống. Vương hậu điện hạ, Sly Rè Tuyên vui vì ngài cống hiến sức lực. Tiếp tục hơn một tháng hải đảo kiếp sống nơi này cơ bản kết thúc. Đối mặt với khởi tử hoàn sinh, tiểu vương hậu. Đến đây đám người đều cung cung kính kính. Mà vị kia theo Rönly như cái tiểu nữ hài Reni, lúc này lại đã trở nên như là một vị chân chính vương hậu như thế đoan trang cao quý. Biểu lộ uy nghiêm đối đãi người chung quanh, phảng phất một vị thân ở đám mây thánh nữ. Bất quá làm vị này thoát khỏi những người kia, tìm tới bãi cát cuối cùng ngồi dựa vào rễ cây trước Rönly về sau. Nhưng lại khôi phục trước kia bộ dáng cười mị mị. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi hài lòng hay không? Rönly lắc đầu, ta muốn lưu tại ở trên đảo, cũng không cùng các ngươi đi, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Đối phương nghe vậy buồn cười hỏi, hay là đột nhiên đùa nghịch tính tình rồi? Ta là nghiêm túc, Rönly nói, ta chuẩn bị lưu tại nơi này một đoạn thời gian lại đi. Đi như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết bản lãnh của ta. Rönly nghiêm trang nói, biển cả trở ngại không được ta, ta vậy mới không tin ngươi có thể bằng đi rời đi nơi này. Reni lông mày lặng yên nhíu lên, mà lại cái này cũng không cần thiết nha, ngươi lưu tại nơi này có thể có chuyện gì? Chuyện rất trọng yếu, không thể cùng ngươi nói. Lời này để tiểu vương hậu biểu lộ khẽ giật mình, sau đó híp híp mắt, ngươi sợ hãi, tại sao phải sợ? Rönly ngạc nhiên nói, cũng không phải không có ngồi qua thuyền. Ta sợ cái gì, ngươi? Reni cắn môi một cái, sắc mặt có chút tức giận. Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Rönly không để ý tới nét mặt của nàng, khoát tay nói, mặc dù chúng ta xem như bằng hữu, nhưng là rất nhiều vấn đề kỳ thật còn không có giải quyết đâu. Bất quá bây giờ muốn ta nói thì thôi. Ta cũng không cần tiền của ngươi, cũng không cần ngươi trứng rồng, càng không biện pháp lại giúp ngươi cái gì. Ngươi đây, là bình an trở về nhà, lại thoát khỏi ta cái này vướng víu. Tốt bao nhiêu một sự kiện, ta sinh khí, ngươi không muốn nói đùa nữa. Ta thật không có nói đùa, nhìn xem vị này biểu lộ. Rönly cắn răng, tốt a, nói thật với ngươi. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng khoảng thời gian này những cái kia gió lốc đều là ta dẫn tới. Cho nên ta không thể cùng ngươi đi, không phải gặp lại gió lốc sẽ chết càng nhiều người. Đây hết thảy cũng đều sẽ uổng phí công phu. Đáng tiếc đối phương cũng không tin tưởng hắn. Sau khi nghe chỉ là híp híp mắt, ngươi vừa rồi nói ngươi thật cho rằng ta hẳn là cao hứng. Không sai, Rönly gật đầu. Thoại âm rơi xuống, đối phương xoay người rời đi. Rönly thấy này thở dài, cảm giác mình tựa hồ đang chơi một cái gọi sói tới trò chơi. Hôm nay từ biệt, nếu không có gì ngoài ý muốn chính là vĩnh biệt. Hắn kỳ thật cũng có thật nhiều không bỏ, chỉ là cho dù không bỏ cũng không có cách nào. Bọn hắn dù sao không phải người của một thế giới, bất kể nói thế nào đều là muốn cáo biệt. còn không bằng ngôn ngữ quả quyết một điểm. Mọi người tốt tụ tốt tán, nhưng mà không bao lâu, tiếng bước chân nhưng lại đột nhiên từ nơi không xa tiếp cận. Dương mắt nhìn lại, nguyên bản rời đi tiểu vương hậu lúc này bưng một cái chén gỗ đi tới. Cuối cùng cho ngươi nấu chén trà, xem như báo đáp ngươi. Nàng cầm trong tay cái chén đưa qua, đồng thời nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi là nghiêm túc, nhìn xem ngả vào trước mắt cái này chén trà. Renly không tự giác nhíu mày. Làm sao? Sợ ta hạ độc? Renly ngữ khí khinh bỉ nói. Ngươi đã cứu ta, ta cũng không thể không cảm tạ ngươi đi. Nhưng trên thuyền cái gì đều không có. Ta nhớ được ngươi thật thích uống trà chanh, liền thuận tiện cho ngươi rót một chén. Ngươi phải biết, không phải tùy tiện người nào đều có thể uống ta ngâm qua trà. Renly nghe vậy cười cười, đưa tay tiếp nhận cái chén gỗ để ở một bên. Miệng nói, yên tâm đi, về sau có cơ hội ta sẽ đi King Landing thăm viếng ngươi. Nói thế nào chúng ta cũng coi là bằng hữu. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nhận ta cái này. Hắn nói còn chưa dứt lời, bởi vì bất quá hơi nghiêng đầu, một cỗ to lớn lực đạo lại đột nhiên từ sau đầu sinh ra. Nhịn không được một cái lảo đảo, Renly lúc này đứng dậy, nhưng lại khó nén tự thân đầu váng mắt hoa, thậm chí bước chân lảo đảo. Ánh mắt hỗn hợp kinh ngạc cùng tức giận nhìn chằm chằm trước mắt vị này phát ra bóng chồng thân ảnh. Xinh đẹp, ngươi cái xuẩn nữ, nói còn chưa dứt lời. Chạm mặt tới một viên nắm đấm liền nháy mắt để trước mắt hắn tối đen. Tiếp theo phù phù một tiếng, ngửa đầu ngã quỵ tại đất. Cái gì cũng đều không hiểu, ngươi mới là cái xuẩn nam nhân. Renny có chút đau lòng nhìn một chút hắn chỗ trán hiện lên máu ứ động. Ngay sau đó nhưng lại hung hăng đá Renly một cước. Dạng này ta mới cao hứng. Hừ một tiếng, nàng quay đầu nhìn về cách đó không xa đám người kia hô to mệnh lệnh. Người tới, cho ta đem hắn mang lên thuyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.